Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên, chương 598, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng Long Hành Thiên bắt đầu nghi ngờ, ánh mắt dừng trên người cán bộ liên lạc lạnh lùng nói tin tức có nhầm lẫn không? LT, thưa Hoàng thượng, vô cùng chính xác ạ. Advertisement, cán bộ liên lạc kính trọng nói. Chiến thần Thiên Sách đã nói tin tức biên giới phía Nam có thể sẽ đứt quãng, muốn theo dõi toàn bộ tổn hại, thì Hoàng thượng có thể ra lệnh tin tức bộ môn, mở thiên nhãn, dùng vệ sinh để quan sát chiến trường biên giới phía Nam, là giả hay thật xem là biết liền. Được, Long Hành Thiên khua tay một cái, rồi dặn dò. Tin tức bộ môn, mở thiên nhãn ra tập trung vào chiến trường biên giới phía Nam. Hơn nữa, làm một cái màn hình lớn, treo ở trên đại điện, chẳng muốn xem cùng với bách quan văn võ cùng nhau quan sát xem rốt cuộc chiến trường biên giới phía Nam như thế nào. Thiên nhãn, đây là thủ đoạn giám sát đặc biệt của đất nước, dùng vệ tinh giám sát các nơi trên trái đất, chỉ có nhận được mệnh lệnh của Hoàng thượng mới có thể mở được thiên nhãn. Thiên nhãn vừa mở ra, các nơi trên toàn đất nước, bất kỳ một ngóc ngách nào, đều có thể xuất hiện trên màn hình, hơn nữa hình ảnh rất chân thực tương đương như trực tiếp ở hiện trường vậy. Nhưng vệ tinh của quốc gia còn có một công dụng khác, bình thường thì dùng để quan sát khắp nơi, ngăn chặn mọi thủ đoạn xâm nhập của các nước thù địch. Cho nên ở tình huống bình thường, tuyệt đối không thể dễ dàng khởi động thiên nhãn, để tránh bị các nước thù địch xâm nhập vào chỗ sơ hở. Bây giờ, nước D xâm phạm với quy mô lớn, biên giới phía Nam ngàn cân treo sợi tóc, Hoàng thượng cũng rất muốn biết biên giới phía Nam rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cho nên đồng ý với lời đề nghị của Triệu Thiên Sách. Có được sự đồng ý của Hoàng thượng, cán bộ của tin tức bộ môn, lập tức hành động. Chỉ vài phút thôi, trên đại điện đã xuất hiện một cái màn hình 6m x 10m cỡ lớn. Cùng với thao tác chuyên nghiệp của nhân viên, trên màn hình bỗng xuất hiện tình hình chiến đấu của biên giới Nam. Chỉ xem trên màn hình, mấy vạn đại quân của nước D, binh lính gần ngoài thành biên giới phía Nam, còn cả lính canh giữ co quắp lại ở bên rìa biên giới, không thể lùi được nữa. Ban đầu, đại quân của nước Đê hẳn là rất kiêu ngạo hung hăng, thừa thắng xông lên, nhưng bây giờ trên mặt bọn họ lại tràn đầy sự sợ hãi, bây giờ thì đứng nguyên tại chỗ, không thể nhúc nhích được. Hơn nữa, tất cả mọi ánh mắt của quân địch đều nhìn về phía đằng sau. Rõ ràng, phía sau đã xảy ra chuyện lớn gì đó, khiến cho quân địch hoảng sợ mãi không thôi. Long Hành Thiên vô cùng tò mò, nhanh chóng ra lệnh. Thay đổi thiên nhãn, xem bên đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vâng, nhân viên chuyên nghiệp thao tác một hồi, rất nhanh màn hình đã tập trung về phía sau. Sau đó, có mấy trăm người, bọn chúng mặc áo giáp đen, trên cơ thể mỗi người đều phát ra một luồng chân khí rất khủng khiếp, mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Cách chương,